Bạch trưởng lão dặn dò. Hổ Vân Kiều theo lời ngồi xuống. Vâng. Bạch trưởng lão vươn ngón tay thử một lần phóng thích huyền khí, rất nhanh thu hồi về, vui vẻ nói, đại khoan. Khoan là rộng rãi, đây là tư chất vô cùng tốt, nếu như có điều kiện cùng môi trường tu luyện tốt, ngày sau chí ít cũng sẽ đạt tới cấp bậc tông môn trưởng lão. Kỳ thực người Hổ Đao môn đối với Trắc thí lần này trong lòng đã sớm có dự liệu, nhưng được tông môn tán thưởng vẫn cứ hoan hỉ một phen. Hổ Vân Kiều đứng dậy, cố ý hướng về tiêu nữ nơi đó liếc mắt một cái, đem cằm nhấc lên kiêu ngạo mà đi xuống đài. Nữ nhân này thật đáng ghét. Nhị nha đầu nhìn thấy động tác này của nàng, liền căm phẫn bất bình. Ngô Minh lại là không có để ý tới. Tiếp tục kiểm tra khí đạt bách mạch, nhị nha đầu cũng không có tư chất quá cao, chỉ được đến, check, đánh giá. Thanh lĩnh số thứ 20, tiêu nữ. Ánh mắt tất cả mọi người lần thứ hai không chút khách khí tập trung lại đây. Chớ có hồi hộp, chớ có hồi hộp. Tuy rằng nhị nha đầu ngoài miệng liên tiếp trấn an tiêu nữ, trái lại tay nàng đang nắm lấy tay tiêu nữ có chút run rẩy không ngừng. Ta gọi là không căng thẳng. Ngô Minh mở ra một câu vui đùa, lấy tốc độ bước đi bình thường đi tới. Bạch trưởng lão nhìn Ngô Minh bước đi ung dung thong thả mà thầm tán thưởng, đợi sau khi nàng ngồi xuống, lúc này mới ngưng thần tụ khí, hết sức tập trung vươn ngón tay, cẩn thận đem kình khí phóng xuất ra. Bạch trưởng lão cảm thụ đầu ngón tay thăm dò. Ồ, bạch trưởng lão kinh ngạc một tiếng, không có phản hồi lại. Đầu ngón tay bạch trưởng lão chậm rãi thả ra kình khí, càng như đá chìm đáy biển, nửa điểm phản hồi lại cũng không có. Quả thực giống như đem ngón tay tiêm huyền khí, phóng thích ở bên trong một pho tượng bùn. Một loại khí mạch đã từng nhìn thấy ở trong thư tịch hiện lên ở trong đầu. Chính mình chưa từng thấy, nhưng xác thực tồn tại mạch tượng này hơn nữa còn từng được ghi lại trong sử sách. Bách mạch đều phế, nửa điểm tu luyện huyền khí cũng không được. Phế vật trong phế vật, siêu cấp vô địch rác rưởi. Mạch tượng tuyệt đối khó tìm bên trong đám người trẻ tuổi. Phía trước gần trăm cái nha đầu đều không có được loại kết quả khí mạch so với địa trách, thiên trách, còn muốn rác rưởi hơn này. Bách mạch đều phế, đó là người đã từng mắc qua trọng bệnh, kéo dài hơi tàn mới sẽ có mạch tượng như vậy a. Thậm chí có thể là mấy vị lão nhân chưa tu luyện huyền khí mà sống trăm năm, gần như muốn phong hóa sắp qua đời trên thân thể người gần chết mới có. Bé gái trẻ tuổi tại sao có thể có loại mạch tượng này? Có được đáp án làm người nhụt chí như vậy, bạch trưởng lão vẫn là không tin, lại một lần nữa cẩn thận thúc lên huyền khí, hướng về ngạch tâm tiêu nữ phóng thích thăm dò. Coi là thật một điểm tặng lại cũng đều không có. Không thể nào, nữ hài tử thiên tư thông minh như thế, tại sao có thể có mạch tượng kém như vậy? Trong lòng bạch trưởng lão gần như phát điên, người luôn luôn trầm ổn như hắn, hiện giờ sắc mặt khó tránh khỏi hiện ra một điểm không bình thường. Bên trong các vị trưởng lão quan sát phía xa xa, có người hiểu lầm mà đại hỉ, thế nào mà bạch trưởng cứ thử đi thử lại, một bộ dáng vẻ không thể tin nổi như vậy. Ai ia, chẳng lẽ không những là địa khoan, mạch tượng tiểu nha đầu này lại đã đạt tới thiên khoan sao? Trên đài, lúc này bạch trưởng lão đã là lần thứ hai thu tay về, nhưng nghiễm nhiên một bộ không chịu tin, lại lần thứ ba thử nghiệm. Trước đó Hổ Vân Kiều có đại khoan, khí mạch, cảm giác ở trên đầu ngón tay hết sức rõ ràng, thậm chí trái tim hơi có khiêu động nhảy lên. Dù cho những nữ hài có khí mạch hẹp kia, độ rộng khí mạch cũng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Tuy rằng cảm giác vận hành khí tức chật hẹp, nhưng ít ra còn có thể thăm dò. Nhưng cái tiêu nữ trước mắt này đang lúc thăm dò mi tâm khí huyết của nàng chờ tín hiệu phản hồi, nhưng vẫn là một mảnh tĩnh mịch nên. Huyền khí thả ra ngoài, như bị cách cắt đứt liên hệ, nửa điểm cũng không thu hồi trở lại được. Lẽ nào khí mạch của tiêu nữ này, còn thật đúng là đến nửa điểm có thể cung cấp vận hành huyền khí cũng không có. Khí mạch ra sao, mau nói cho ta biết. Một thanh âm vang lên bên tai bạch trưởng lão. Lại là đại trưởng lão không chờ đợi lâu hơn được nữa mà dùng huyền khí ngưng tụ thanh âm xa xa truyền đến. Bạch trưởng lão chậm rãi hít một hơi, ngưng âm thấp giọng nói, lại là bé gái trẻ tuổi trong trăm vạn người chưa chắc có được một. vừa nghe trong trăm vạn người chưa chắc có được một, đại trưởng lão bên kia trong nháy mắt mừng rỡ khó kìm chế. Thiên phú trong trăm vạn người chưa chắc có được một. Vậy tư chất cũng là có thể so với cái tên thái tử yêu nghiệt của Thiên Yêu Cung kia. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trong lớp thế hệ trẻ của Trượng Kiếm Tông ta rốt cuộc cũng có người có thể đối kháng với tên thiếu niên quái vật kia rồi. Đại trưởng lão kinh hỉ đến hàm răng đều muốn cắn nát, hưng phấn quá độ khiến cả một thân mồ hôi vì bị kích thích mà ra. Nhưng lời kế tiếp của Bạch trưởng lão lại giống như đem tâm tình cực nóng của đại trưởng lão đột nhiên thả vào bên trong sông băng vạn năm. Bé gái trẻ tuổi trong trăm vạn người chưa chắc có được một. Bạch trưởng lão dừng một chút, bất đắc dĩ nói, bách mạch đều phế. Cái gì? Đại trưởng lão thất thanh kêu lên. Đại trưởng lão thất thố lên tiếng, lập tức có võ giả cảm nhận ra nơi đại trưởng lão ẩn nấp. Bách mạch đều phế, lại là bách mạch đều phế. Đại trưởng lão bất chấp việc bại lộ hành tung, tung người nhảy lên trên đài. Đại trưởng lão, mọi người dưới đài vừa thấy, lập tức chắp tay hành lễ. Đại trưởng lão cũng không đa lễ, lập tức đích thân đưa tay đi thăm dò không gian mạch tượng của tiêu nữ. Đá chìm đáy biển, không có nửa điểm hồi đáp. Không thể, đại trưởng lão trong lòng vẫn không dám tin tưởng, thay đổi một cái tay khác đi thăm dò. Kết quả vẫn như vậy. Đại trưởng lão nhìn tiêu nữ vẫn còn đang nhắm mắt lại lẳng lặng ngồi ở trên cái đệm, một lát không biết nên nói cái gì. Bạch trưởng lão ở bên cạnh không cần cùng đại trưởng lão đối chiếu lại kết quả xem có tương đồng với mình hay không, chỉ xem sắc mặt âm trầm đen như mực của đại trưởng lão liền biết rồi. Ai, thiên đồ anh tài, tiểu nữ tử, ngươi bách mạch đều phế, cả đời không cách nào tập võ. Đại trưởng lão vẻ mặt đồng cảm nhìn tiêu nữ. Bạch trưởng lão ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Toàn bộ đại lục có thật nhiều thư tịch đều có ghi chép, hiếm thấy có nữ ngạch tâm tĩnh mịch, bách mạch đều phế, đại khái không có khả năng tu luyện võ đạo, chính là trời sinh phế vật, dược thạch đều vô bổ, quỷ thần cũng không chữa được. Mọi người dưới đài kinh hãi, thanh lĩnh mọi người càng là kinh ngạc thốt lên một mảnh, nhị nha đầu quả thực trợn tròn cặp mắt không dám tin tưởng. Cái tiêu nữ ức thuật kinh thế này, làm sao thiên tư võ đạo lại kém như vậy? Ngô Minh nhưng vẫn ngồi ở trên cái đệm không có cái phản ứng gì lớn. Người bên ngoài chỉ nghĩ nàng là nhất thời khó có thể tiếp thu sự thực mà sợ đến ngây người. Trên thực tế Ngô Minh chính đang chú tâm lắng nghe tiếng máy móc kim loại trong đầu. Phát hiện nguồn năng lượng không rõ tên truyền vào, khung máy móc thu nạp tồn trữ, đang trong quá trình phân tích hệ thống hóa. Thanh thể năng nhân tộc hiện lên ở trước mắt Ngô Minh, bên dưới xuất hiện thêm một cái thanh năng lượng sáng óng ánh. Vạch trên cái thanh năng lượng này chia rất rõ ràng, tổng cộng có 9 viên tinh, sao, trong đó vị trí nhất tinh mơ hồ có tia sáng lấp lóe. Cái này, đây là... Ngô Minh kinh ngạc. Chẳng lẽ cái tiến hóa khung máy móc của mình lại có thể luyện thành huyền khí? Hấp tinh đại pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, duy một tới được Hổ Vân Kiều có thể hấp thu được huyền khí của người khác vào cơ thể. Đây chính là hấp tinh đại pháp a. Ngô Minh mừng rỡ trong lòng, nhưng cưỡng chế chính mình không muốn biểu hiện ra. Ở trên bồ đoàn làm từ tơ tằm vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt âm u của hai vị trưởng lão, Ngô Minh càng muốn giữ kín chuyện này. May ra chính mình có thể tranh thủ thêm được chút lợi ích lớn hơn nữa. Nguyên gốc là thao quang ẩn hối, dưới đài, nhị nha đầu cùng chúng nữ ngạc nhiên khi nghe lời của đại trưởng lão nói. Tuy rằng nhất thời khó có thể tin, nhưng ngẫm lại đại trưởng lão là thân phận cỡ nào, nói ra lời này làm sao có thể là giả. Bách mạch đều phế, địch lão nhị cùng trần lão tam đều sửng sốt, thế nào cũng không thể tin được thiên phú võ đạo của Ngô Minh đúng là phế vật tới cực điểm. Bạch trưởng lão thở dài không ngừng, đại trưởng lão cũng hiểu được tại sao bạch trưởng lão lại thở dài như vậy. Nữ hài tử có ức thuật kinh thế không thể tu luyện huyền khí, đối với tông môn các trưởng lão, quả thực như một vị may mắn có được một khối mỹ ngọc bại hoại. Lại phát hiện căn bản là không có cách nào hạ đao điêu khắc,

nghe được còn có tặng bạc mang về, lúc này mới có nữ tử chậm rãi ngừng nức nở. Không giống với tư tưởng thế giới cũ người người đều bình đẳng, ở xã hội này cam chịu số phận vẫn là xu thế tuyệt đối. Rất nhanh có bạch y thị giả của tông môn lại đây, lên giọng tuyên báo, thanh lĩnh tiêu nữ, theo ta đi báo cáo tông môn, lại còn thông báo sớm hơn so với biên chế chính quy của nhị nha đầu. Ngô Minh đứng dậy, có địch lão nhị đưa ra chứng minh thân phận, cái vị bạch y thị giả kia mang theo Ngô Minh muốn rời đi. Nữ nhi, ngươi ở ngoại môn tàng kinh các đúng không? Ta nhất định đến thăm ngươi. Nhị nha đầu cầm lấy tay Ngô Minh lay động nói. Ngô Minh biết rõ cô nàng này thực sự ngốc, cũng không biết nên làm gì để dạy nàng không nên để lộ nội tâm tránh cho sau này chịu thiệt. Chỉ có thể nói, đừng nóng vội tới tìm ta. Tông môn khẳng định có rất nhiều quy củ, nếu như không rảnh rỗi liền từ từ đến cũng được. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Nếu là gặp phải chuyện khó xử gì, có thể tới tìm ta thương lượng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ kế. Kỳ thực ngẫm lại, thời đại này không có điện thoại di động, lúc cần liên lạc với nhau thật đúng là không dễ dàng. Địch lão nhị cùng Trần lão tam chắp tay cùng Ngô Minh từ biệt, nhớ đến ân tình nàng trợ giúp Trần lão tam đột phá tâm ma. Địch lão nhị còn muốn lén lút đưa riêng cho Ngô Minh một cái túi tiền. Ngô Minh lặng lẽ đem túi tiền nhét vào trong đai lưng. Bầu không khí toàn thể nhìn từ phía chính diện của tông môn không sai, nhưng không mang ý nghĩa là sẽ không có hạng giá áo túi cơm. Bất luận là nơi nào, tiền tài coi như dùng làm nước cờ đầu là tốt nhất. Bạch trưởng lão cũng không nói lời nào, chỉ là ở sau Ngô Minh cùng bạch y thị giả dẫn đường phía trước chậm rãi đi theo. Ra khỏi nhập thí cốc, bạch y thị giả mang theo Ngô Minh ở dưới rừng cây vòng tới vòng lui. Có một mảnh địa phương được bày biện thêm một ít thứ đặc thù, Ngô Minh cảm thấy như là một loại trận pháp nào đó. Bất quá có bạch y thị giả dẫn đường, cũng không phải lo lắng phát động cái gì phòng ngự trận. Kỳ thực ra khỏi nhập thí cốc, cảnh vật liền bị sương mù bao phủ trở nên mông lung, không thấy rõ cái gì cả. Liên tưởng đến nơi này là địa vực tông môn, rất dễ dàng nghĩ tới đây có thể là do một loại cấm chế phòng ngự nào đó gây nên. Chuyển qua một ngọn giả sơn, thình lình nhìn thấy một tòa lầu các 4 tầng cách đó không xa. Đến một chỗ hoa viên rộng lớn, có bao nhiêu là hoa lan tím đã nở rộ, dựa theo một loại quy tắc thứ tự nào đó bài bố, hiển nhiên có người chuyên môn trông nom. Lầu tháp 4 tầng nằm ở trong hoa viên, trước cổng hoa có treo một tấm biển, giống hệt với phong cách Trượng Kiếm Tông biển trắng để chữ đỏ. Ngoại môn tàng kinh, tàng kinh các, cũng không phải miếu hòa thượng, tên cái gì kinh a? Ngô Minh trong lòng lén lút oán thầm. Có một gã nam quản sự chừng 50 tuổi ra đón. Bạch y thị giả dẫn đường đối với hắn chắp tay, thư quản sự. Vị quản sự này cũng chắp tay làm lễ. Hắn là chủ quản ngoại môn tàng kinh các, họ Thư. Song phương trao đổi một cái danh bài. Tiêu nữ, thanh lĩnh nữ tử, năm nay 14 tuổi, tinh thạch chắc thể và khí đạt bách mạch đều không trúng tuyển. Thư quản sự liếc nhìn tiêu nữ bên người bạch y thị giả, hơi chần chờ. Trước đó hắn có nhận được lệnh bài của đại trưởng lão nói phải thu xếp cho một nữ tạp dịch sắp được đưa tới đây, còn đang cảm thấy kỳ quái không ngớt. Ở ngoại môn tàng kinh các nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy lần nào tông môn thu xếp tạp dịch lại sẽ sử dụng lệnh bài, hơn nữa còn là lệnh bài của đại trưởng lão. Lúc này, hắn liếc về phía bạch trưởng lão đang cùng tháp tùng ở cách đó không xa. Bởi không có tới gần rõ ràng là không có ý muốn tiếp xúc, hắn cũng sẽ không tiện tiến lên chào hỏi. Hắn nhất thời cho rằng cái nữ hài được mang đến đây sẽ là một nha đầu có được thiên tư đặc thù nào đó, bởi vì chỉ có nguyên nhân ấy mới khiến bạch trưởng lão đích thân đưa tới. Nhưng giờ khắc này thấy trên danh bài viết rõ ràng, một nữ hài nhi vừa không có tư chất nguyên liệu, lại càng không có tiền. Đồ võ cảnh như vậy, cớ sao phải đáng hưng sư động chúng dùng cả lệnh bài tông môn lẫn hộ tống chứ? Bất quá cái thư quản sự này cũng là nhiều năm lõi đời, người ta xử sự như vậy tự nhiên là có đạo lý riêng, lập tức thân thiết tiếp nhận Ngô Minh, tiêu cô nương, mời theo ta nhập các. Bạch y thị giả rời đi, Ngô Minh nói cảm ơn, đồng thời hướng về Bạch trưởng lão phía xa xa chắp tay. Bạch trưởng lão gật gật đầu, cũng rời đi. Nhìn thấy Bạch trưởng lão đối với hành động trí tà của tiêu nữ có phản ứng lại, thư quản sự nhất thời trong lòng hiểu rõ, nha đầu này tuyệt đối có lai lịch lớn. Không thông qua chắc thí cũng không có bất kỳ tư chất gì, nhưng có thể được thu xếp vào tàng kinh các đảm nhiệm tạp dịch, ở trong tông môn tuyệt đối có chỗ dựa. Xem trang phục và kiểu tóc búi, và lại giữa hai chân mày nguyên âm ngưng tụ không tan, hiển nhiên vẫn còn là xử nữ, như vậy thì sẽ không phải là tình nhân của người nào. Như vậy khả năng là một vị trưởng lão thân phận cấp cao nào đó trong tông môn. Con gái rơi. Thư quản sự càng nghĩ càng là hoảng sợ. Thư quản sự dẫn Ngô Minh đi vào, ngầm tìm cơ hội quan sát đánh giá nàng. Không sai không sai, không có nửa điểm khí chất yếu hèn ở hạ nhân nên có, ngẩng đầu mà đi, chỉ sợ xưa nay đều không có ăn nói khép nép qua. Đây là biểu hiện điển hình của người được nuôi dưỡng ở bên ngoài. Như vậy là của vị trưởng lão nào đây? Chỉ dựa vào dáng dấp thật sự không tài nào đoán được a. Lẽ nào chính là con gái rơi của Bạch trưởng lão? Nhưng có người nói hắn một đời chưa lập gia đình a. Đúng đúng, chưa lập gia đình mới có vấn đề, là nam nhân làm sao có thể không để ý đến nữ tử? Nhất định là ở bên ngoài lưu lại cái nợ phong lưu gì rồi. Thư quản sự ở trong lòng suy đoán lung tung, đối xử với Ngô Minh cũng là nước lên thì thuyền lên. Tàng kinh các tổng cộng có 4 tầng, có thể tùy ý đi đến chỗ đệ tử để xem. Còn những chỗ ngoại lệ không thể lấy đi mượn đọc. Như có sách bị hư hỏng cần báo cho ta biết. Thư quản sự vừa đi vừa nói. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy trên vẻ mặt tiêu nữ có điểm buồn bực. Thư quản sự đột nhiên cả kinh. Đúng rồi, nếu thân phận nàng là con gái rơi của trưởng lão, ta làm sao có thể sắp xếp nàng làm việc. Sắp xếp con gái của trưởng lão đi làm việc, chẳng phải là tự ta đi tìm đường chết sao? Vì vậy, lời nói của thư quản sự rất nhanh xoay chuyển một vòng, có điều loại chuyện này cứ để cho ta quản lý, ngươi cũng không cần bận tâm. Hừng, như vậy ta liền phụ trách quét bụi sao? Ngô Minh thấy cái tàng kinh các nơi này tương tự với Hoàng Hạc Lâu ở thế giới cũ, quan sát những chỗ rất nhỏ có lối kiến trúc chạm trổ giường cột càng thêm tinh xảo. Hững hờ nói rằng, nàng đang thăm dò ta. Thư quản sự mèo già hóa cáo. Lập tức cười nói, không cần không cần, tàng kinh các có 8 cái lão mụ tử lớn nhỏ, tự có các nàng động thủ. Ồ, Ngô Minh hơi có ngoài dự đoán, còn tưởng rằng tạp dịch là phải lao động. Mỗi ngày chỉ cần ngươi giúp ta kiểm tra mấy lão mụ tử có đến đúng giờ hay không, trông coi các nàng có tận lực quét tước hay không, cũng đối với nhà bếp nhỏ nhọc lòng đánh giá là tốt rồi. Nhà bếp nhỏ ngoại trừ cung cấp đồ ăn cho chúng ta, đối với các đệ tử đến đọc sách trong tàng kinh cũng có nhiệm vụ cung cấp bữa trưa và cơm tối. Cái này mà gọi là tạp dịch sao? Rất ung dung a. Ngô Minh không cân nhắc đến việc thư quản sự có suy đoán đối với thân phận nàng. Nàng còn không biết, cuộc sống được coi như con ông cháu cha cơm dâng tận miệng đã vui vẻ hướng về nàng vẫy tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Chuyên về xu nịnh thư quản sự. Sau khi thư quản sự nhận định tiêu nữ rất có khả năng là con gái rơi của một vị trưởng lão nào đó, liền quyết định không sắp xếp cho Ngô Minh phải làm công việc nặng nhọc nào. Ngươi mỗi ngày chỉ cần giúp ta kiểm tra mấy lão mụ tử có đến đúng giờ hay không, giám thị các nàng có tận lực quét tước hay không, cũng đối với nhà bếp nhỏ nhọc lòng đánh giá là tốt rồi. Căn bếp nhỏ ngoại trừ cung cấp đồ ăn cho chúng ta, đối với đệ tử đọc sách trong tàng kinh các cũng có cung cấp bữa trưa cùng cơm tối. Cái này mà gọi là tạp dịch sao? Rất thoải mái a. Ngô Minh không cân nhắc đến việc thư quản sự có suy đoán đối với thân phận nàng. Trên thực tế, rất nhiều tạp dịch mới tiến vào tông môn đều phải ăn canh nhập môn. Cũng chính là vừa mới bắt đầu phải làm những công việc vô cùng cực khổ. Tỉ như nửa đêm đi đổi bô, hừng đông mang cỏ cho ngựa ăn, hay thời tiết rét đậm vẫn phải đem quần áo đi giặt gì đó, rất tương tự với việc cho tù nhân mới tới một bổng thị uy. Phương pháp này cũng là vì ngày sau dễ quản chế những người hầu hơn. Bạch trưởng lão đương nhiên biết những chuyện này, vì lẽ đó cố ý một đường đưa đến, để thư quản sự nhìn thấy chính mình, để hắn sẽ không làm khó dễ Tiêu nữ thái quá. Nếu mà hắn có ý định ẩn giấu thân hình, thì có chỗ nào sẽ khiến thư quản sự e dè cảnh giác. Bạch trưởng lão đi theo đã lập được công rất lớn, tuy rằng không lên tiếng, nhưng tuyệt đối sẽ thúc đẩy thư quản sự có suy đoán đối với việc đại trưởng lão đưa lệnh bài. Bên này là chỗ cho tạp dịch bình thường nghỉ lại. Thư quản sự chỉ vào một loạt phòng làm bằng ván gỗ bên cạnh tàng kinh các, nhưng chỗ ở của ngươi cùng ta không phải. Ở bên này, mà là ở nơi đó. Chỗ đó nhưng chỉ có một cái lầu các nhỏ. Ta ở lầu bên trái, ngươi ở lầu phía bên phải. Thư quản sự hô một câu, Triệu mụ, Trần mụ. Hai cái lão mụ tử rất nhanh chạy ra, hơi khom người chờ đợi phân phó. Các nàng cũng không có ngước lên nhìn lén xem cái nữ hài nhi mới tới này. Hiển nhiên bình thường thư quản sự quản giáo phi thường nghiêm ngặt. Các ngươi đi đem lầu bên phải quét tước thu dọn, mời Tiêu cô nương vào ở đi. Thư quản sự phân phó nói. Hai cái lão mụ tử đáp một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngô Minh một chút. Nhưng rất nhanh xoay người đi thu dọn căn lầu đã lâu không có người ở. Không phải nói sẽ có một người nữ tạp dịch mới tới sao? Chính là nàng đi. Nhưng chuyện gì xảy ra? Vì sao quản sự lại để cho nàng chủ ở lầu bên phải? Hai cái lão mụ tử không nghĩ ra. Tiêu cô nương, ngươi ở trong tông môn hàng tháng nhận được 3 lạng bạc. Mỗi một quý có 10 ngày nghỉ phép về nhà thăm cha mẹ. Thư quản sự đối với Ngô Minh nói. Bất quá ta vừa gặp ngươi mà như đã quen, luôn cảm thấy ngươi có một loại cảm giác thân thiết, dường như hữu duyên. Bởi vậy phàm là ngươi có việc ra ngoài, chỉ cần lưu lại cho ta một mẩu giấy nhắn tin hoặc nhờ lão mụ tử chuyển lời, không cần bận tâm đến cái gì mà 10 ngày hạn chế, vừa gặp mà như đã quen, cảm giác thân thiết, hữu duyên. Ngô Minh nghe được buồn bực. Có phải là liền muốn chém đầu gà đốt bùa vàng kết bái làm huynh đệ hay không? Bất quá ta đã biến thân, muốn chém cũng là chém ngươi. Ngô Minh trong lòng nghĩ xấu xa. Phỏng chừng là hắn nể mặt mũi ai đó mới dành cho mình ưu đãi như vậy chứ. Chuyện ước thuật kinh người kia hẳn là không lưu truyền nhanh đến mức như vậy. Khả năng lớn nhất là bạch trưởng lão đưa ta lại đây, khiến cho hắn chú ý đặc biệt. Đa tạ thư quản sự. Ngô Minh chắp tay hành lễ, thư quản sự chắp tay đáp lễ, cũng không để ở trong lòng. Thật là có tính cách, nữ tử lại làm chắp tay lễ. Xem ra là nha đầu ở bên ngoài được nuông chiều từ bé, thích làm gì thì làm quen rồi. Như vậy, Ngô Minh liền chuyển đến hữu lầu bên cạnh tàng kinh các để ở. Đệm chăn dụng cụ dĩ nhiên là dựa theo đãi ngộ cấp bậc quản sự ít hôm nữa sẽ được mang tới. Ngoài ra, thư quản sự còn đặc biệt sắp xếp một cái lão mụ từ họ Triệu đến chăm lo sinh hoạt thường ngày cho nàng. Sắc trời dần tối, Triệu mụ là vì Ngô Minh đưa tới cơm nước buổi tối. Cơm canh cấp bậc quản sự, 2 món ăn mặn cùng 1 chén cơm trắng. 1 bát cơm trắng 1 món ăn mặn, ở gia đình bình thường đã xem là tương đối khá giả. Lại thêm thư quản sự cố tình dặn dò người làm, mấy món nhiều dầu mỡ lại được thả thêm không ít thịt. Nếu đổi lại là nhị nha đầu cùng những nữ hài nhi ở thanh lĩnh kia, chỉ sợ thèm ăn đến nỗi đầu lưỡi cũng đều muốn nuốt luôn vào. Nhưng Ngô Minh lại không cảm thấy ngon gì cả. Tuy nói là cơm trắng, nhưng còn có chút sắc vỏ trấu lưu lại. Đây đối với người hiện đại mà nói quả thực khó có thể chấp nhận được. Thức ăn cũng quá thô tục, không có bột thịt gà hay các loại hương liệu gia vị. Lại dùng muối cục với nước phèn đục nên làm món ăn có vị đăng đắng. Ngô Minh ăn không hài lòng lắm. Có nên cân nhắc nghiên cứu ra cái cơn tắc kỳ hay McDonald's gì đó hay không? Ngô Minh chống chiếc đũa lầm bầm lầu bầu. Chờ dùng hết món ăn, Triệu mụ lại thu dọn bát đũa dơ đi ra. Thư quản sự nhỏ giọng gọi nàng đi tới. Hắn đã sớm bảo Triệu mụ lưu ý, lúc này liền dò hỏi. Cái tiêu nữ kia trong thời gian dùng cơm, có cái gì đặc thù hay không? Có chút văn nhã, cũng không giống như đại gia khuê tú, cũng không giống nông thôn nha đầu. Chỉ là từng miếng từ từ ăn, nhưng Triệu mụ do dự một chút. Nhưng cái gì? Có chút không hợp khẩu vị, dáng vẻ không thích ăn cho lắm. Không hợp khẩu vị, Thư quản sự suy nghĩ một chút, quả nhiên là thân phận không bình thường, như đổi lại một cái nha đầu nhà bình thường, thấy thịt mỡ cơm canh tươm tất bực này há lại không ngon miệng sao. Nàng còn nói thầm hai câu, nghe không được rõ lắm, nói cái gì gạm kê, mạch trứng lạc, là cơn tắc kỳ và McDonald, cái gì kê, cái gì lạc, gạm kê, mạch trứng lạc, đó là cái gì, lão bộc ta cũng không biết a. Hừng, ngươi đi xuống đi, sau này các món thịt cá rau dưa phải làm tận tâm. Buổi tối đi ngủ, Ngô Minh cũng cho rằng đệm giường quá cứng rắn. Ở trên giường nghỉ ngơi, Ngô Minh thử giao tiếp với âm thanh máy móc kim loại trong đầu, nhưng không có phản hồi lại gì cả. Nhưng là bên cạnh thanh năng lượng nhất tinh có một cái biểu đồ tiến độ, tiếng máy móc kim loại đột nhiên vang lên nhắc nhở tiến độ nghiên cứu nguồn năng lượng không rõ, là dừng lại ở 7% tiến độ. Ý nghĩa là nghiên cứu năng lượng huyền khí đã hoàn thành 7% đi. Sáng ngày thứ hai, Ngô Minh chỉ thuận miệng cùng Triệu Mụ nói một câu. Bọn họ lại rất nhanh liền đem ra càng nhiều đệm giường, đem giải ra trên ván giường dày đặc một tầng. Đây là bọn họ coi ta như con ông cháu cha à. Ngô Minh trong lòng phán đoán. Cũng rất tốt, ai sẽ từ chối loại hiểu lầm này đây. Cha xét một thoáng biểu thị tiến độ nghiên cứu năng lượng huyền khí trong đầu, dừng lại ở tiến độ 16%. Cơ bản là mỗi một giờ tăng lên được 1% tiến độ. Rất chậm a. Ngô Minh ai oán. Kỳ thực đối với người hiểu được phân tích kỹ thuật chuyên môn tới nói, cái này đã là nhanh chóng kinh người. Năng lực tính toán của khung máy móc trong cơ thể Ngô Minh này, dùng tốc độ hạt nhân bùng nổ đều không đủ để hình dung. Hẳn là dùng tính mạng tiến hóa lực đến thuyết minh thì thích hợp hơn. Mỗi giây mỗi giờ vì sinh mệnh mà phát sinh tiến hóa, có thể tuyệt đối vượt xa vụ nổ hạt nhân khổng lồ. Sau khi rửa mặt dùng qua điểm tâm, Ngô Minh ra khỏi Hữu Lầu Các, chậm rãi hướng Tàng Kinh Các đi tới. Tiêu cô nương, thư quản sự nở nụ cười từ trong Tàng Kinh Các ra đón. Ở bên trong đã có người tới đọc sách, là một ít đệ tử ngoại môn lưu lại ở trong tông. Không ít người tò mò nhìn Tàng Kinh Các quản sự lại sẽ đi ra ngoài nghênh tiếp người đến. Tiêu cô nương, chẳng lẽ chính là ngày hôm qua có ức thuật khiếp sợ tất cả mọi người, thiên phú lại làm tất cả mọi người tiếc thương tiêu nữ. Có người linh thông tin tức nghĩ đến, có người kính phục mà nhìn Ngô Minh, nhưng nhiều hơn chính là quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ức thuật kinh người, nhưng vũ đồ tối tăm, trước sau vẫn bị xem thường. Ngô Minh rõ ràng ý vị của các loại ánh mắt, ở Tàng Kinh Các tầng thứ nhất bắt đầu xem thư tịch. Ở đây, Ngô Minh biết được một cái tin tức vô cùng trọng yếu sau này. Huyền Vũ Nữ Tướng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Tàng Kinh Các Hổ Vân Thương. Thái độ của thư quản sự đối với Ngô Minh so với hôm qua còn muốn ân cần hơn. Tối hôm qua hắn đã suốt đêm đi dò hỏi không ít các mối quan hệ, muốn làm rõ lai lịch của Ngô Minh, nghe được không ít tiếng đồn làm người ta khó có thể tin, nhưng xuất thân thực sự của nàng vẫn chưa có được làm rõ. Tuy rằng không làm rõ ràng được Ngô Minh đến cùng có phải là gia quyến của một vị trưởng lão nào đó không, nhưng ít ra biết được hôm qua nàng biểu hiện ức thuật kinh người, còn có kết quả thiên phú không thể tả. Hắn vẫn cứ dùng khuôn mặt tươi cười đón tiếp như cũ, là kinh nghiệm sành sỏi. Trước khi hắn chưa biết hay chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của cái tiêu nữ này, thà rằng cung phụng, cũng không muốn đắc tội. Huống chi, tiêu nữ có ức thuật kinh người, tuyệt đối là một trợ lực lớn cho Tàng Kinh Các. Thư quản sự không có an bài tiêu nữ làm bất cứ chuyện gì, vừa vặn cho Ngô Minh có cơ hội tự do đọc sách. Về phần Ngô Minh đối với sự phục vụ của hắn, đó là có cảm giác thật hài lòng. Cái thư quản sự này, tên đầy đủ gọi là Thư Thái sao? Ngô Minh trong lòng suy đoán lung tung, không khách khí bước vào Tàng Kinh Các tầng thứ nhất, bắt đầu tìm đọc điển tịch mà đệ tử ngoại môn được cho phép xem. Phi thường tương tự với thư viện hiện đại, nhưng không phải là sắp xếp theo thứ tự chữ cái, mà là phân loại theo khu vực. Trong lầu các bốn phía đều là giá sách thật cao, thỉnh thoảng có cửa sổ, nhưng không có ghế, tất cả mọi người đều phải đứng xem. Không biết tại sao lại lập ra cái quy củ này. giá sách cũng là cực cao, chỗ cao nhất ở khoảng trên dưới 6 mét, nhưng không cung cấp cây thang leo lên lấy sách. Bởi vì bên cạnh giá sách đã thấy có người dùng tay không lấy sách xuống, là để cho đệ tử tự dùng huyền khí trong người lấy sách đi. Duy nhất không có huyền khí, hầu như chỉ có Ngô Minh. Đối với những đệ tử khác, việc lấy sách rất dễ dàng, đối với nàng nhưng lại là khó khăn. Dù sao cũng có rất nhiều sách chưa có xem, trước tiên xem ở vị trí thấp hơn cũng tốt. Ngô Minh chọn đầu tiên chính là loại sách lịch sử địa lý, tùy ý chọn một quyển. Không tưởng tượng nổi chính là, địa lý của thế giới này cùng thế giới nguyên bản kỳ thực rất tương tự. Quả thực khá là giống thế giới song song. Vị trí Trượng Kiếm Tông ở Tề Quốc là địa vực Đông Nam Bộ Đại Lục. Tương tự với thời kỳ chiến quốc có 7 quốc gia lớn, cũng có mười mấy nước chư hầu. Tề Quốc được xem như là một trong 7 đại quốc, nhưng tương đối hơi yếu nhược một chút. Càng làm Ngô Minh chú ý chính là, trên đại lục lấy huyền khí vi tôn này đồng thời cũng có rất nhiều quốc gia độc lập không thuận theo bất kỳ thế lực nào, tỉ như Thiên Yêu Cung các loại. Bên trong 7 cường quốc, thực lực mạnh mẽ nhất là Lưỡng Hùng, Vũ Quốc cùng Tấn Quốc. Theo bộ sách giới thiệu, lý do Vũ Quốc ở phía Nam cùng nước Tấn ở phương Bắc có thể đứng ngạo nghệ các nước, trở thành các đại cường quốc hùng mạnh xưng bá Nam Bắc, chủ yếu nhất chính là dựa vào Huyền Vũ Nữ Tướng. Hai quốc gia này có Huyền Vũ Nữ Tướng cấp bậc cao. Huyền Vũ Nữ Tướng, một loại nữ tử có thiên phú huyền khí đặc biệt có lực khống chế mang đến phụ trợ cho quân đội tạo nên phương thức chiến đấu hiệu quả. Huyền Vũ Nữ Tướng chỉ có thể là nữ tử chưa kết hôn có thiên phú lực, không hẳn am hiểu tranh đấu huyền khí võ kỹ, mà là một loại tương tự với tăng cường lực chiến đấu cho quân đội. Huyền Vũ quân đội, trên trán mỗi một tên binh sĩ đều có gắn tinh thạch. Ở trên chiến trường do Huyền Vũ Nữ dùng một loại phương thức thần diệu nào đó kết hợp với tinh thạch của các binh sĩ, tăng mạnh lực phối hợp tác chiến của quân đội. Khi cầm quân chiến đấu, thông thường binh lính bị hao tổn vượt quá 30% sẽ tan vỡ thế trận. Bởi vì nhìn thấy cảnh tượng đồng bạn tử vong vô cùng khủng bố kia sẽ như ôn dịch cứ thế lan truyền. Có Huyền Vũ Nữ tướng tọa trấn, sĩ khí và lực kháng tính của binh lính sẽ phi thường cao. Đã xảy ra trường hợp Huyền Vũ binh đoàn chiến tổn đạt đến 80% mà vẫn tiếp tục ngoan cường chiến đấu. Đây chính là tinh thần thép mà những binh đoàn bình thường khó có thể thực hiện được. Trên thư tịch ghi chép lại, nghi ngờ Huyền Vũ nữ tướng cấp bậc cao có thể đem huyền khí phân phối rộng khắp cả binh đoàn Huyền Vũ binh sĩ, chính là tương đương với đem hơn mấy trăm nghìn binh lính bó buộc lại với nhau, lợi dụng huyền khí điều khiển quân đội một cách hữu hiệu. Ngô Minh cầm quyển sách giới thiệu, trong lòng kinh ngạc. Cái Huyền Vũ nữ tướng này khá giống với máy chủ xử lý trung ương a. Các binh sĩ ở dưới sự điều phối của nàng tiến hành chiến đấu sao? Tuy rằng không biết có thể trực tiếp khống chế động tác của Huyền Vũ binh sĩ hay không, nhưng ít ra cảm ứng tâm linh gì đó cũng sẽ có đi. Sĩ khí cùng sự phối hợp của tập thể sẽ tăng cao, liền có thể ở bên trong quân đoàn tác chiến chiếm cứ ưu thế trên diện rộng. Quân sĩ chiến đấu chú ý tác chiến tập thể, phối hợp nhịp nhàng như một là biểu hiện binh lính được huấn luyện cao độ. Đối với một quốc gia mà nói, huyền khí võ giả cùng Huyền Vũ nữ tướng mỗi bên đều có mặt nổi trội riêng. Huyền khí võ giả chuyên về chiến đấu đơn lẻ, cũng có thể làm một cái vũ lực giả mạnh nhất đại biểu cho mỗi quốc gia. Tỷ như Tề Quốc Trượng Kiếm Tông Tông Chủ, cũng chính là thân phận quốc sư hộ quốc. Huyền khí võ giả cũng có thể phụ trợ bồi dưỡng rất nhiều tướng lĩnh quân đội, hoặc cung cấp tập huấn cho Huyền Vũ binh sĩ. Huyền Vũ nữ tướng nhưng lại là kiểu tác chiến theo đoàn đội, là một loại lực lượng nòng cốt tượng trưng cho sức mạnh quân đội mà mỗi quốc gia đều khao khát. Ở trong mỗi quốc gia đều có địa vị cao quý, xem như là một số ít nữ tử đặc thù tồn tại bên trong đám võ giả.